Chương 525, điều luật tổng kết, bên trên. Rất nhanh, vết thương chồng chất xạ nạ cũng quay về rồi. Hắc sắc áo khoác ngoài cùng áo tám, giống như hai tầng phi như gió tu ý phong tung bay, tùy theo hàng rơi trên mặt đất. Tuy là bản chứ gương mặt, có thể từ trên người nàng tản mát ra ôn cùng khí tức, lại làm cho dù gì an lòng xuống tới. Hiển nhiên đang cùng nàng tỉ tỉ hệ cắt trong chiến đấu, tuy là chịu không ít đau khổ, nhưng đồng dạng cũng rất vui vẻ. Trước kia chiến đấu, coi như là đánh thắng, xã nạ bình thường đều là thở phì phò, huống chi lần này còn xảy ra rổ xỉ đã xông vào nàng và dù gì hai người thế giới sự tình. Xã nạ, không có sao chứ? Nhìn thấy dù gì cùng rổ xỉ đã tại một cái xã nạ nhãn thần khôi phục rất nhanh lãnh tĩnh, đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt. Dù gì chê cười đi tới, quan tâm hỏi. Hành xã nạ hừ lạnh một tiếng làm trả lời. Trên người nàng món đó cùng tóc của nàng sắc một dạ hưởng đỏ áo tắm đã rách rách dưới dưới, mặt trên dính đầy tiên huyết vết tích cùng bụi. Nhìn quật cường nàng, dù gì thở dài một hơi, sinh lòng thương tiếc, dùng ống tay áo nhẹ nhàng thay xạ nạ trà lau trên mặt bụi cùng huyết kế. Nhìn dù gì gần trong gang tấc mặt, còn có trong mắt hắn trộm ra không nỡ, xạ nạ tỉnh táo ánh mắt rốt cuộc trở nên nhu hòa một ít, thả tay xuống, yên lặng nhận lấy dù gì ôn nhu. Mới vừa rồi, đan tháp ly áo chiến bại đảo tẩu về sau, hệ cắt lưu cho xạ nạ một câu ta tùy thời chờ ngươi cùng phụ thân đến về sau, rồi rời đi. Tâm lý ôm tuyệt đối không thể để cho rổ xỉ đạ cả dù mỉ cùng dù gì ở chung với nhau cường liệt xung động, nàng lấy chiến bại chật vật tư thế chạy về. Cũng không phải tự thân vì phở làm hạ dở sứ mệnh, mà là trộn lẫn không phải thuần tránh động cơ, cũng không phải phẫn nộ, mà là căm hận xung lên. Cùng đi qua mãnh liệt thiêu đốt dáng dấp so sánh với. Bây giờ tư thế thoạt nhìn chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng mà, ở sau khi hạ xuống chứng kiến dù gì cùng rổ xỉ đã đứng chung một chỗ dáng vẻ, không giải thích được, xã nạ tâm tình lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Nàng nhớ lại hệ cát, nếu như là lời của tỷ tỷ, nàng sẽ làm như thế nào mà dù gì quan tâm thoại ngữ, để xã nạ trong lòng chiến bại huệ hoài cùng thất lạc, trở nên buông lòng không ít. Ngay sau đó, đối phương tràn ngập thương tiếc ôn nhu cử động, càng là lệnh nàng tâm lý phảng phất ăn mật một dạng ngọt. Nếu như bên cạnh không có những thứ này chán ghét bóng đèn thì tốt rồi. Tuy là tâm lý đối với rổ xỉ đã các nàng xông vào mình và dù gì hai người thế giới cảm thấy bất mãn mãnh liệt, có thể hiện tại loại tâm tình này đã không có phía trước bén nhọn như vậy. Bất quá, muốn cho nàng cứ như vậy thừa nhận rổ xỉ đã cùng mặt hẹ gì các nàng, xa nạ vẫn như cũ không cách nào làm được. Liên như cùng mặt thiệu giống nhau, xã nạ cũng là một cái lấy chính mình thỏa mãn vì đệ nhất ưu tiên nhân. Bất đồng duy nhất là, trước đây mặt thực cùng chặt yêu nhau về sau, bởi vì là một cái ngoại ý muốn mà thành đi lên đối lập lập trường. Mà bây giờ dù gì, cũng là cùng xã nạ đứng ở cùng một bên. Từ phía trên này mà nói, xã nạ so với mâu thân của hắn mặt thiệu muốn càng thêm hạnh phúc. Đem dù gì vị này đối với phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi nì dẹn mà nói cùng trung địch nhân kiểm chế bên người, cũng có thể xem như là sứ mệnh một trong, đây là ạ lạt tỏ thuyết pháp, mà xạ nạ cũng nhận rồi. Nhất là ở tao ngộ rồi bản mặt cờ cùng hệ cắt sau đó. Xa xa, nhìn dù gì cùng xạ nạ trong lúc đó cái loại này kỳ diệu bầu không khí, rổ xì đã hít một hơi thật sâu, từ tay bên trong túi lấy ra một cái khăn tay. Sau đó trở về bên cạnh hai người, dũng cảm xông vào cái loại này trong không khí, cho xạ nạ trà lau trên y phục huyết kế cùng vết thương. Xạ nạ thân thể khẽ run lên, nắm chặt nắm tay, sau đó lại nới lỏng, chỉ là nhắm lại con mắt. Đến khi thân thể bụi cùng huyết kế bị dù gì cùng rổ xỉ đã dọn dẹp sạch sẽ về sau, từ trong cơ thể nàng thoát ra nồng nhiệt hồng hỏa diễm, đem thân thể của hắn bao vây lại, đem vết thương chỉ rũ. Chỉ là chỉ ghi xạ cho nàng tỉ mỉ chuẩn bị áo tắm đã trở nên rách rách dưới dưới, không cách nào phục hồi như cũ. Rõ ràng cực kỳ thích ở tâm lý đối với chỉ ghi xạ xin lỗi hơn, xạ nạ cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối. Cái này thân áo tắm, là nàng và dù gì ước hội đi dạo lễ ăn mừng nhân chứng, đáng tiếc bị hủy như vậy. Dù xì đạ tiểu cô nương, kế tiếp điều luật, liền nhờ ngươi giải trừ mỏm đá thạch cự nhân khảm xỉn khiêng cái kia thiết bổng đi lên. Lần nữa đứng sừng sững ở trên mặt đất, đối với rổ xỉ đã nói rằng. Rổ xỉ đã gật đầu, đi tới khảm xỉn bên người, tiếp tục chưa xong điều luật công tác. Nhưng mà lúc này, mặt hẹ gì lại đi tới rủ gì cùng xa nạ trong lúc đó, từ nàng biểu tình trên mặt, hiển nhiên không phải là vì quấy rối hai người của bọn họ thế giới, mà là có vô cùng trọng yếu sự tình. Làm sao vậy, mặc hệ gì theo thực lực tăng cường, trước đây vẫn làm vai phụ dù gì, lúc này đã lấy đại hạ na thành làm chủ đạo. Đối với dù gì hỏi, mặc hệ gì thở dài một hơi, trực tiếp cắt vào nàng tới đây mục đích chủ yếu. Uy, phở làm óc hỉ vân. Ngoài ý liệu bị điểm đến danh, xa nạ trước ngực chập trần hoa thai chuyển ra đáp lại. Chuyện gì nhớ kỹ ngươi là lần trước đại chiến người sống sót đúng không không sai dường như xa xa lôi mình một dạng hồn hậu giọng trầm thấp trong sẹt qua một tia lo lắng. Hắn tại nơi lần đại chiến bên trong, mất đi tiền một nhiệm hiệp ước người, hắn nữ nhi mến yêu mà tiểu. Ta tại Thượng Hải ngoại giới túc nghe mạng ý vũ lạ tỏ hóp ổ dẹt hơi chút đề cập qua chuyện này. Ngươi gặp qua hư hẻo mỉ nạ xạ nạ trong lúc bất chợt lộ ra có dường như niên kỷ thiếu nữ như vậy hân hỉ thần sắc. Phản ứng của nàng để mặt hẹ gì lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức xuề bàn tay ra. Đó là 2 năm trước chuyện, có người nói nàng truy bắt đại nhân vật tiềm nhập Trung Á vùng, cho nên tới trước vào hành sự trước công tác chuẩn bị. Rõ ràng bạch thiếu nữ còn muốn tiếp tục nghe tiếp, mà có si ạ cố ý xếp đặt ra giọng rêu cợt cao giọng nói rằng. Hắc hắc cùng tỷ ạ mạt giống nhau một chút cũng không thay đổi, lãnh đạm lại lạc hậu đại tỷ bất quá nói đi thì nói lại. Nhìn nàng ấy thô lỗ động tác hơn nữa trang phục nữ buộc trang phục, coi như theo không kịp thời kỳ cũng nên có một hạn độ a ngươi quản nhân ra cái kia sao làm nhiều nhà mặt hẹ gì lập tức lên tiếng cắt đứt, xã nạ mặt lộ vẻ hơi lộ ra biểu tình bất mãn nhưng cũng im lặng không lên tiếng. Ta muốn đàm luận là, lần kia đại chiến mồi lửa là đến từ phản ứng dây chuyền cái này trọng điểm. À là tỏ minh bạch nàng cái vấn đề này hàm ý của ngươi là... Nơi đây cũng có thể biến thành như vậy sao hiện nay cái thành phố này tình trạng cảm giác cùng cái kia mặt không thay đổi nữ nhân nói rất giống. Ngay từ đầu là số lớn gặm ăn cùng ngọn lửa sản sinh, Encho chịu đến nghiêm trọng vặn béo hấp dẫn, Phật làm hạ giờ đuổi sát theo, song phương liên tục giao chiến, Encho vẫn không kiêng nể gì cả làm ăn nhân loại, cứ như vậy đưa tới đôi phương trận doanh không ngừng tập kết đến cuối cùng, một cái đại nhân vật cùng kỳ đồng hỏa theo dõi vặn béo hiện tượng. Ý đồ tiến hành một cái âm mưu, sau đó đụng tờ HUNZ một tiếng đem tất cả hủy diệt, hắc hắc hắc hắc nghe được mạ có xì ạ cái này nói năng tùy tiện. Tiếng cười, ạ là tỏ lấy hơi lộ ra không vui giọng nói đáp. Tình huống đích xác rất giống, cái thành phố này từ lọt vào hận tờ công kích sau đó, giữa song phương vãng lai nhiều lần đến khiến người không cách nào tưởng tượng trình độ. Chính như cũng giống như lần trước đại chiến ở giữa tệ cắt lỉ vổ cả cách làm một dạng. Lần này rất có thể là bạn mặt cờ chuẩn bị ở chỗ này tiến hành nào đó âm mưu. Ý tứ của ngươi là thế này phải không cũng có thể là vị này tiểu ca đã sớm kế hoạch hảo cũng khó nói. Lần trước đại chiến, ngoại trừ sáng tạo ra 2 giới chi tự ở ngoài, cũng là chặt vì thực hiện của mình dục vọng. Mới có thôi 3 trợ lan, không phải sao nhưng mà lúc này, mà có xì á lại đưa ra một người khả năng. Nhất thời, người khác toàn bộ đều nhìn về dù gì. Quả thực. Nếu như Mỹ xạ kỳ thành phố trở thành một cái khác đại chiến chiến trường, cái kia đã từng bi kịch sẽ tái diễn, vô số phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi nhì rèn đem ở chỗ này chiến đấu chết đi, sự tồn tại của bọn họ cũng liền đem hóa thành chắc, cũng chính là xạ cải dù gì sức ăn. Liên như cùng hận tờ phở y ản giống nhau.